Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1554, chém tiên vương. Lão giả ảo xanh lại không lo được Chư Phong Hải, vội vàng chạy trối chết, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, đường đường tiên vương, lại bị một tên chuẩn tiên vương giết đến chật vật mà chạy. Nhất định đóng đinh trên sỉ nhục trụ. Nhưng là hiện tại lão giả ảo xanh lại chỉ cầu mạng sống. Thế nhưng là hắn làm được sao? Thạch Hạo đuổi kịp, vạn lôi chân kim liên trảm, tại tiên vương khí uy hiếp phía dưới, lão giả ảo xanh thời khắc đều là quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử. Mà thuấn di tốc độ lại bị Thạch Hạo song bạo. Ý vị này tử vong của hắn chỉ là cái thời gian vấn đề. Chư Phong Hải thấy thế, cuối cùng là biến sắc, vội vàng xuất ra tử mẫu loa bắt đầu cầu viện. Nếu là chết một tên tiên vương, vậy dù cho thả ở trong tiên tôn nhất mạch đều là đại sự. Dù là hắn sẽ không nhận xử phạt nghiêm khắc, vậy kế tiếp làm việc khẳng định phải lớn bị quản chế khuỷu tay. Không có khả năng giống như hiện tại như vậy không cố kỵ gì. Thạch Hạo liên tục xuất đao. Phốp, phốp, phốp. Lão giả ảo xanh càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Toàn thân đều là phún huyết. Nhưng tiên vương thật đúng là khó giết. Dù là bị tiên vương khí chém trúng nhiều lần như vậy, hắn lại như cũ tại ngoan cường mà kiên trì. Cái này đặt ở Ngọc Tiên thậm chí chuẩn tiên vương trên thân đều là không thể nào. Cao giai tiên tác một khi nhập thể, trong nháy mắt kia liền có thể diệt tuyệt sinh cơ, chém dụng linh hồn. Thế nhưng là, tiên vương đương nhiên có thể hữu hiệu đối kháng tiên vương đạo tắc. Muốn tuyệt sát cơ hồ là không thể nào, trừ phi Thạch Hạo chiến lực cường đại tới đâu mấy cái đẳng cấp. Nhưng Thạch Hạo rất có kiên nhẫn. Từng đao chém, để lão giả ảo xanh không ngừng mà phún huyết. Thương thế càng ngày càng nặng, mấy chục đao đằng sau, lão giả ảo xanh đã bị trọng thương. Nhưng là, hắn như cũ tại ngoan cường mà kiên trì, bởi vì hắn còn có hy vọng. Cứu binh, hẳn là rất nhanh tới tới, lại là vài đao đằng sau. Quả nhiên, nơi xa có đáng sợ khí tức dương động, cấp tốc tới gần. Cuồng đồ phương nào, dám cùng ta phi tinh nhất mạch là địch. Trong hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp một bóng người cao lớn cũng từ đằng xa thuấn di mà tới. Tiên vương, phi hoành huynh, cứu ta. Lão giả ảo xanh thấy một lần, lập tức kêu lớn, tràn đầy kinh hỉ. Người đến, phi hoành tiên vương, đương nhiên cũng là phi tinh nhất mạch, nhưng hắn thế nhưng là ngũ tinh tiên vương. Cái này đủ để nghiền ép Thạch Hạo. Phi Hoành Tiên Vương ánh mắt quét qua, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng lão giả ảo xanh đối thủ sẽ là cái gì trung phẩm tiên vương. Nhưng nhìn Thạch Hạo lúc xuất thủ phát ra khí tức, đây rõ ràng chính là một tên Ngọc Tiên. Nhiều lắm là cũng chính là chuẩn tiên vương. Lúc nào, chuẩn tiên vương có thể uy hiếp được chân chính tiên vương? Thậm chí là nhị tinh tiên vương rồi. Phi Hoạch tiên vương không thể tin được. Nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt. Hắn cũng không lo được chấn kinh. Vội vàng xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Chỉ có một kích cơ hội. Thạch Hạo một đao chém qua. Lão giả ảo xanh liều chết chống cự. Nhưng ngay lúc đối phương coi là rốt cuộc có thể lấy trốn qua một kiếp lúc, Thạch Hạo lại là thiên địa luân, hướng về hắn lần nữa oanh ra một kích. Lần này, lão giả ảo xanh tuyệt vọng, cửu tinh tiên vương cấp bậc một kích A. Đây là đáng sợ đến bực nào? Oanh, một kích mà thôi, lão giả ảo xanh đầu liền bị sinh sinh oanh không có. Chết, Thạch Hạo không lưu luyến chút nào, lập tức triển khai thuấn di, hưu. Hắn liền xuất hiện ở nơi xa. A, Phi Hoành Tiên Vương giận đến phát cuồng. Hắn đều xuất thủ, nhưng vẫn là không có thể cứu lão giả ảo xanh. Đây là ở trước mặt đánh hắn mặt A. Ngươi muốn chết? Hắn giống to, hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Nói đến một lần thuấn di có thể di động khoảng cách. Hiển nhiên ngũ tinh tiên vương là muốn viễn siêu Thạch Hạo. Nhưng là, song phương đều thuấn di, người truy kích cũng là bị động. Trước tiên cần phải nhìn thấy đối phương xuất hiện ở nơi nào. Sau đó mới có thể đi vào đi thuấn di. Cho nên, truy kích liền sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Mà lại, Thạch Hạo hai lần thuấn di ở giữa khoảng cách kỳ ngắn. Khi Phi Hoành Tiên Vương xác định Thạch Hạo xuất hiện vị trí, triển khai thuấn di đuổi theo thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện Thạch Hạo đã sớm xuất hiện ở phía xa. Như vậy, mấy lần thuấn di đằng sau, Phi Hoành Tiên Vương liền không thể không tiếp nhận một cái hiện thực. Hắn hoàn toàn đuổi không kịp Thạch Hạo. Tương phản, hắn chỉ có bị không ngừng bỏ lại đằng sau phần. Bất quá một hồi, hắn liền hoàn toàn mất dấu Thạch Hạo. Hắn ngừng lại, hai tay nắm tay, có một cơn lửa giận trong thân thể thiêu đốt. Phi tinh nhất mạch, thế mà bị người chém một tên tiên vương. Nếu như xuất thủ chính là thượng phẩm tiên vương, thậm chí trung phẩm tiên vương, vậy phi tinh tiên tôn đều có thể xuất thủ, đem diệt lôi nhất mạch truyền nhân làm thịt hơn mấy cái. Ai bảo ngươi lấy lớn hiếp nhỏ đâu? Nhưng là, hiện tại xuất thủ chính là một tên chuẩn tiên vương, tình huống kia lại khác biệt. Phi tinh tiên tôn có ý tốt xuất thủ sao? Đúng vậy, tiên tôn bản thân không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Nhưng là, cái nào một vị tiên tôn không phải có thật nhiều đồ tử đồ tôn? Lại thêm khổng lồ hậu đại bầy, lại thế nào khả năng chân chính đến vô kỵ làm việc? Đương nhiên, có thể làm cho tiên tôn kiêng kỵ, cũng chỉ có mặt khác tiên tôn. Vấn đề là, Thạch Hạo chính là tiên tôn truyền nhân a, cho nên, muốn nhằm vào Thạch Hạo, không có khả năng để tiên tôn xuất thủ. Loại tiểu tử này mâu thuẫn, còn có thể kinh động đến tiên tôn. Thế nhưng là, ngay cả hắn cái này ngũ tinh tiên vương đều không làm gì được Thạch Hạo. Chẳng lẽ muốn xuất động cửu tinh tiên vương? Trên thực tế, hắn ra tay với Thạch Hạo, liền đã xem như khi dễ người. Muốn còn xuất động cửu tinh tiên vương mà nói, vậy chỉ cần diệt lôi tiên tôn nổi lên, cam đoan phi tinh tiên tôn cũng là không lời nào để nói. Tại sao có thể có dạng này chuẩn tiên vương? Loại tồn tại này, nếu là thành tựu tiên vương mà nói, vậy tương lai có phải hay không đều có thể trùng kích tiên tôn đâu? Có thể thế gian chỉ có thể có 9 vị tiên tôn. Tiên tôn mới thượng vị, vậy tất nhiên mang ý nghĩa lão tiên tôn thoái vị có thể là tử vong. Nhưng lại có vị nào tiên tôn nguyện ý như vậy đâu? Cho nên, đối với dạng này yêu nghiệt, các tiên tôn hẳn là cũng sẽ có kiêng kỵ a. Kiểu nói này, hắn chỉ cần đem sự tình báo cáo, tiên tôn tự nhiên sẽ có chỗ quyết đoán, có phải hay không muốn bốc lên cùng diệt lôi nhất mạch trở mặt phong hiểm. Hướng Thạch Hạo xuất thủ, đúng, chuyện này đã có chút vượt ra khỏi hắn khống chế. Thạch Hạo thong dong bỏ chạy, sau đó rời đi cấm địa. Hắn quyết định về trước Hồng Võ Tiên vực đi xem một chút. Lần này rời đi thời gian thực sự rất dài. Hắn muốn nhìn một chút tất cả mọi người thế nào. Bỏ ra chút thời gian, Thạch Hạo về tới Hồng Võ Tiên vực. Mặc dù quá khứ hơn 100 năm, nhưng Thạch Quốc y nguyên ngay ngắn rõ ràng. Hiển nhiên, hắn cái này một nước chi chủ cũng quá không có cảm giác tồn tại. Có cùng không có hoàn toàn không có khác nhau. Bất quá, toàn bộ quốc dân võ đạo cấp độ lại là tăng lên rất nhiều. Có Thạch Hạo cung cấp tài nguyên, Thạch Quốc ưu tú nhất một nhóm người tự nhiên nghênh đón tu vi bộc phát thức tăng lên. Thạch Hạo dạo qua một vòng đằng sau, lại lưu lại một chút tài nguyên, sau đó hướng về quần tinh chi đỉnh mà đi. Nhạc phụ, hắn gặp được Hồng Võ Tiên Vương, lần này tới là muốn tuân thủ ước định, đem thiên địa luân giao cho Hồng Võ Tiên Vương. Hắn cách tiên vương đã không xa,